Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Muốn ta như thế nào đều được. Canh 1, hai người thượng cầu vượt, dì Hoan tùy tay đem bóp tắt tàn thuốc ném vào thùng rác. Quay đầu hỏi, ăn cái gì? Tùy tiện Tạ Linh Nhi tâm sự nặng nề mà đáp một câu. Ngước mắt đối tượng nàng hắc bạch phân minh mát lạnh đôi mắt. Miễn cưỡng mà cười nói, ta không có gì ăn uống. Dì Hoan hơi suy nghĩ một chút, kiến nghị nói, mì chua cay, như thế nào? Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, nàng lặng im một cái chớp mắt, thấp thấp mà ừ một tiếng. Dì Hoan lãnh nàng đi một nhà hoàn cảnh thượng nhưng xích cửa hàng thức ăn nhanh. Tạ Linh Nhi ngồi ở vị trí thượng, mắt thấy nàng đem mì chua cay, bánh quẩy, bánh đậu bánh chưng, nước ô mai, làm quấy mặt theo thứ tự bày biện hảo. Chính mình này biểu tỷ người Mỹ, tính ích âng, tử lãnh, như vậy vụn vặt sự, tình quy âng, làm lên cũng có lệnh người cảnh đẹp ý vui Mỹ cả money thúc đẩy đi, thanh lãnh thanh tuyến đánh. Gậy nàng miên man suy nghĩ, Tạ Linh Nhi cầm chiếc đũa cúi đầu, đối diện dì Hoan cũng không thấy nàng, một bên quấy mì sợi một bên dùng thấp mà rõ ràng thanh âm nói. Lần này sự, tình quy âng, ta có thể không nói cho ngươi ba mẹ, bất quá chỉ này một lần, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, giao bạn trai không ai cản ngươi. Nhưng gần nhất muốn mắt mở to lượng, thứ hai muốn trong lòng hiểu rõ, nói đến này nàng ngữ điệu hơi hơi dừng một chút. Hiện tại cái này sớm chặt đứt cho thỏa đáng, Tạ Linh Nhi nắm chiếc đũa ngón tay nắm thật chặt. Sau một lúc lâu, cũng không giải thích, đạm cười nói, ta đã biết, muốn chia tay, nàng thái độ minh xác, dì Hoan cũng không nhiều lời nữa. Ăn xong cơm, hai người ở cầu vượt thượng đứng một hồi, mắt thấy khi đến một chút, dì Hoan vỗ vỗ Tạ Linh Nhi đầu vai, nhắc nhở nói, đi rồi. Tạ Linh Nhi thu hồi nhìn ra xa tầm mắt, ngựa xe như nước, đông như chảy hội, thực tầm thường một cái giữa trưa, nàng muốn từ bỏ một cái tiểu sinh mệnh, loại sự tình này lúc trước khoảng cách nàng rất xa. Ngẫu nhiên nhìn đến nghe được này loại tin tức, nàng trong lòng đều sẽ không sinh ra chút nào gợn sóng. Nàng từ nhỏ không có thích quá nam hài tử, sinh hoạt giàu có, gia đình tốt đẹp, ra cửa xe đón xe đưa, trò chơi trước hô sau ủng. Tựa như nàng đối Tô Cẩn Năm nói kia một câu, nàng cái gì cũng không thiếu. May mắn ra, thân SHN làm nàng từ nhỏ không biết sầu tư vị. Bạch Mã Vương tử loại này tiểu nữ sinh nhất thường có ảo tưởng, nàng chưa từng có. Rốt cuộc nàng thân SHN chỗ cái này trong vòng, tùy tiện một cái dị tình ích âng đều phi phú tức quý. Nàng đối Tô Cẩn Năm nguyên bản cũng bất quá ngăn với thưởng thức, chưa nói tới ai y mộ, trước mắt lại tựa hồ phức tạp đến làm nàng nhìn không thấu. Tạ Linh Nhi thở dài, đi theo phía trước dì Hoan hướng bệnh viện đi. Giữa trưa một chút, bệnh viện cửa người rất ít, thiên rất tê âm, nhiệt R, chỉ có phòng khám bệnh lâu phía trước suối phun có thể làm người cảm giác được một tia lạnh lẽo. Nàng nguyên bản liền trong lòng phiền loạn, theo bản năng mà nhìn chằm chằm vào suối phun xem, màu trắng thủy mặc rơi xuống, hoảng hốt gian chiết, bắn SH, ra vài đạo cầu vồng, Tô Cẩn Năm, cách lại dâng lên thủy mặc, nàng chớp một chút mắt, xảy ra chuyện gì, bên cạnh, dì Hoan đi ra vài bước phát hiện nàng không đuổi kịp, quay đầu mới vừa hỏi xong. Ánh mắt liền theo nàng nhìn chăm chú phương hướng di chuyển qua đi. Một cái cao gầy, rất tê âm, rút thanh niên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Người nọ ăn mặc sơ mi trắng hắc quần tây, Áo sơ mi mặt trên cởi bỏ hai cái cúc áo, có vẻ tùy ý trong sáng. Dưới ánh mặt trời, hắn một khuôn mặt bị kính râm che hơn phân nửa, lại như cụ phi thường đoạt người trong mắt. Gần hai năm nhất nhân khí thần tượng tiểu sinh, tuy là dì Hoan không thế nào thích xem tivi, cũng ở thanh niên bắt lấy kính râm trước tiên đem hắn nhận ra tới. Tô Cẩn Năm, nàng nhìn Tạ Linh Nhi, toát ra gặp mặt sau cái thứ nhất kinh ngạc thần sắc. Trầm mặc ở trong không khí lan tràn, hồi lâu, Tô Cẩn Năm ánh mắt từ Tạ Linh Nhi căng chặt trên mặt thu hồi. Hắn ngước mắt nhìn về phía dì Hoan, thanh âm ôn hòa khiêm tốn hỏi, ngài là Linh Nhi biểu tỷ đi. Linh Nhi, dì Hoan hỏi lại, hài tử là của ngươi. Câu này quá vận trắng ra nói làm hắn hơi hơi ngẩn ra một chút. Trong lòng dâng lên hổ thẹn cùng áy náy, tình quy âm, tự quá nặng, hắn miễn cưỡng mà duy trì cường trang chấn định thần sắc. Thỉnh cầu nói, thực xin lỗi, có thể có địa phương làm ta cùng nàng đơn độc nói mấy câu sao? Dì Hoan yên lặng liếc hắn một cái, lại xem một cái từ hắn xuất hiện sau liền không hề lên tiếng Tạ Linh Nhi. Hơi hơi gật đầu, đạm thanh nói, hành đi, cùng ta tới. Ba người vào cửa khám lâu, tới rồi cái bác sĩ phòng nghỉ. Tô Cẩn Năm ánh mắt tùy ý mà đảo qua, hiểu được Tạ Linh Nhi này biểu tỷ là cái bác sĩ nha khoa. Không biết sao, mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền tại đây nói đi, ta ở bên ngoài. Dì Hoan đem trong khuỷu tay áo blau trắng tùy tay đắp ở môn sau, nhìn Tạ Linh Nhi nói, hảo, cảm ơn ngài. Dì Hoan lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, đi ra cửa. Cửa phòng đóng lại, chỉ có hai người văn phòng tức khắc bước bê chắc lên, không khí ước chừng đình trệ vài giây. Tô Cẩn Năm cầm chương ghế dựa phóng tới Tạ Linh Nhi. Thân SHN, sườn, nhẹ giọng nói, ngươi ngồi đi. Tạ Linh Nhi liếc hắn một cái, ngồi xuống ghế trên. Tô Cẩn Năm mọi nơi nhìn xem, cấp chính mình cũng túm chương ghế dựa ngồi ở nàng trước mặt. Nói là ngồi, hắn kỳ thật liền chiếm nửa chương ghế dựa, một chân chi ở. Thân SHN, sườn, một bàn tay hơi nắm tay để ở chân trên mặt, sắc mặt ngưng trọng, một bộ cũng không có lấy định chủ ý bộ dáng. Hắn không mở miệng, Tạ Linh Nhi cũng không chủ động mở miệng. Cách vài giây, Tạ Linh Nhi nghe thấy hắn ra tiếng hỏi, ta có thể rít điếu thuốc sao? Ân, Tạ Linh Nhi không có gì ý kiến. Tô Cẩn Năm từ túi quần móc ra hộp thuốc, khởi, thân SHN, muốn đi bên cạnh chịu, mới vừa khởi, thân SHN, lại cảm thấy không ổn, liền tính đứa nhỏ này không cần, hắn cũng không nên ở thai phụ trước mặt hút thuốc, đặc biệt hắn này trốn tránh thái độ như thế rõ ràng. Sợ là sẽ chọc đến nữ sinh thương tâm ni, hắn tùy tay đem hộp thuốc trang trở về. Một lần nữa ngồi xuống ghế trên, bình tĩnh mà xem xét. Tạ Linh Nhi lớn lên, rất tê âm, xinh đẹp, là cái loại này vừa thấy liền biết ra. Thân SHN, thực tốt diện mạo cùng khí chất, làn da cũng hảo, bạch mà trơn mềm ni không biết sao. Hắn đột nhiên nghĩ tới một đêm kia, hắn điên cuồng cùng nữ sinh tay chân cùng sử dụng chụp đánh đẩy cào. Cùng với, như vậy làm người hít thở không thông khoái cả mà ni nàng là lần đầu tiên. Dù cho hắn chưa từng có phương diện này trải qua, nào đó phương diện lại cũng có thể bằng trực giác cùng bản năng cảm giác. Cũng bởi vậy, có chút lời nói càng thêm mà khó có thể mở miệng. Tạ Linh Nhi thậm chí có thể nghe được hắn hỗn loạn tiếng hít thở. Nàng thở dài, chủ động mở miệng nói, đi qua liền tính, ta lúc ấy đi vào liền phát hiện không đúng. nguyên bản cũng không nên chủ động mà hướng ngươi trước mặt thấu. Lại nói tiếp, ta chính mình cũng có chút trách nhiệm mà ni, lời này làm Tô Cẩn Nam càng thêm mà không chỗ dung. Thân, hắn định định thần ngước mắt nói, ta biết ngươi cái gì cũng không thiếu, nhưng nếu không đền bù, ta lương tâm khó ân. Trước mắt sự, tình quy âm, đã đến này một bước, ta cũng không có biện pháp làm bất luận cái gì biện giải. Ngươi muốn cái gì, hoặc là nói ngươi muốn ta như thế nào, đều được, Tạ Linh Nhi bị hắn những lời này chọc cười, hỏi lại nói, nếu ta nói muốn ngươi hiện tại liền cưới ta đâu, ta có thể, Tô Cẩn Nam không do dự, Tạ Linh Nhi yên lặng nhìn hắn một cái, trừ bỏ đêm hôm đó, đây là hai người khoảng cách gần nhất một lần. Nhưng đêm hôm đó không hiểu được có phải hay không hắn cố tình vì này. Trên cơ bản không như thế nào mở mắt ra xem nàng. Trước mắt đối diện, hắn xinh đẹp mắt đào hoa tràn đầy phức tạp. Tình quy âm, tự, chân thành, hổ thẹn, áy náy, bức thiết, nhẫn nại, duy độc không có. Ái y, Tạ Linh Nhi thiên khai tầm mắt, ta chỉ đùa một chút. Ta đã quyết định không cần hài tử, đến nỗi đền bù, ta đích xác không có gì muốn, ngươi hôm nay làm phẫu thuật. Hồi lâu, Tô Cẩn Nam thấp giọng hỏi, ân, chờ một lát là mờ ni, Tô Cẩn Nam có thể hỏi lời này. Đó là hiểu được nàng lúc trước trong điện thoại đang nói dối. Tạ Linh Nhi cũng không có cố tình giấu giếm, nói theo sự thật. Tô Cẩn Nam hầu kết nhẹ lăn, đột nhiên lại hỏi, sẽ sợ hãi sao, sẽ sợ hãi sao, vô cùng đơn giản mấy chữ đột nhiên đem Tạ Linh Nhi tiếng lòng kích thích. Nàng không tiếng động mà xuyện khẩu khí, cúi đầu, nhàn nhạt mà cười nói, có một chút, bất quá hẳn là không có việc gì, ta biểu tỷ nói, này không tính cái gì phẫu thuật lớn. Quá trình cũng liền vài phút mà thôi, Tô Cẩn Nam đột nhiên cầm tay nàng. Tạ Linh Nhi bỗng dưng ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn hắn mắt, nghe được hắn dùng một cổ tử nhu hòa tiếng nói hỏi. Ngươi thích ta sao? Ngươi nếu là thích ta, hoặc là cũng không tưởng lưu rớt đứa nhỏ này, ta có thể phụ trách, cũng có thể bảo đảm, thực mau cưới ngươi. Cả đời này đối với ngươi hảo, chiếu cố hài tử, dừng một chút. Hắn lại nói, có một số việc ta không nghĩ cũng không lừa được ngươi. Ta hiện tại đối với ngươi là không có cảm, tình quy âm, nhưng nếu ngươi nguyện ý, ta thi hội chứ giải ngươi. Nỗ lực, ái y, thượng ngươi, tranh thủ đương một cái hảo trượng phu. Hảo phụ thân, đây là hắn có thể làm được lớn nhất đền bù. Điểm này, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Tạ Linh Nhi đôi mắt buông xuống, nhìn hắn nắm chính mình kia một bàn tay. Ngữ điệu từ từ hỏi, một đêm kia, vô luận là ai, đều có thể được đến kết quả này đi. Tô Cẩn Nam mặc một cái chớp mắt, thản ngôn nói. Ta giả thiết không được, Tạ Linh Nhi rút tay mình về. Nàng nhấp môi suy nghĩ một chút, mở miệng yêu cầu nói. Nếu ngươi thật sự vô pháp an tâm nói, chúng ta có thể thử xem ở bên nhau. Rốt cuộc đã xảy ra loại sự tình này, ta cũng không nghĩ sau này bị tương lai nhà chồng ghét bỏ. Nhưng có cái tiền đề, nàng nhìn Tô Cẩn Nam nói. Ta phá thai quyết định sẽ không thay đổi, có thể Tô Cẩn Nam gật gật đầu. Lúc này, lưỡng đạo nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến. Dì Hoan ở bên ngoài gọi, Linh Nhi, Tạ Linh Nhi khởi. Thân SHN, mở cửa ra, ngước mắt nói, hảo, dì Hoan ánh mắt dừng ở chợt khởi. Thân SHN, Tô Cẩn Nam, thân SHN, thượng. Đạm Thanh hỏi, nói ra cái gì tên tuổi? Tạ Linh Nhi nhấp môi, Đi khu nằm viện đi, ý tứ này gì? Hoan tự nhiên sáng tỏ. Nàng không lại hỏi nhiều, mang theo hai người hướng khu nằm viện phương hướng đi. Tới rồi lúc sau, Tô Cẩn Năm đi phòng bệnh một người chờ. Nàng tắc mang theo Tạ Linh Nhi làm vài đạo kiểm tra. Đem người vẫn luôn đưa đến phòng giải phẫu cửa. Phòng giải phẫu, ánh đèn sáng tỏ. Tạ Linh Nhi một tay bắt lấy giường Chu Âm Duyên, mắt thấy bên cạnh bác sĩ dựng thẳng lên ống tiêm, cắn răng đóng mắt, gây tê lúc sau, hẳn là sẽ không đau đi. Lời nói ngoài lề tối hôm qua thượng lỗ tai bên trong vào cái mũi, ta chằn chọc hơn nửa giờ. Cấp ba bà nói, một cái mũi bay đến ta lỗ tai bên trong đi. Bởi vì lão công gần nhất bận quá, bảo bảo lại lặp lại phát sốt, cho nên A Cẩm về quê mấy ngày. Buổi tối bà bồi ngủ, bà giấc ngủ thực thiện. Nghe vậy lên giúp ta xem lỗ tai, đào lỗ tai, tay đấm điện, miên thiêm chấm thủy đào, lăn lộn nửa ngày, ngủ hạ. Kết quả ngủ một hồi, A Cẩm cảm thấy mũi còn ở. Rồi mới bà cảm thấy nàng thị lực không tốt, chạy ra đi kêu công công tới giúp ta xem mon sơ hơn phân nửa đêm. Công công cầm di động đèn pin ở phòng khách cho ta chiếu nửa ngày, nói nhìn không thấy, có phải hay không gần nhất không nghỉ ngơi tốt, lỗ tai có ong ong thanh. Công công trở về ngủ, A Cẩm cùng bà lại lăn lộn nửa ngày, mệt đến ngủ. Buổi sáng lên, bà hỏi, lỗ tai hiện tại giải cảm giác, A Cẩm, ngoặc kép, không cảm giác. Bà, ngoặc kép, ta đoán nàng khẳng định ở trong lòng phun tào ta, nhưng là tối hôm qua thiệt tình cảm giác được muỗi vẫn luôn ở lỗ tai bên trong phi, cánh vỗ xúc cảm, hết chương.